nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao bọn họ cũng thuộc về hai thế giới khác nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net